Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2012, toàn bộ tái hiện. Trong tầm mắt, chỉ có hai loại nhan sắc, vừa là huyền, vừa là hoàng, cái kia huyền, nhẹ nhàng phiêu diêu, du tẩu cùng trong hư không, bay bổng, hành tung bất định, cái kia hoàng, hơi có vẻ trầm trọng. Lăn mình tại mặt đất phụ cận, cuồn cuộn mây di chuyển, khí tức trầm ổn, một huyền một vàng, như cái kia một trời một vực, có hoàn toàn bất đồng khác nhau, rồi lại có tương tự chính là cảm giác. Cái này lưỡng chủng khí tức, đều là trầm trọng vô cùng, đều là cổ lão vô cùng, mặt đối với bọn họ thời điểm, lại để cho người không khỏi chịu sinh lòng một loại tang thương trầm trọng cảm giác. Cái này lại là huyền hoàng mẫu khí. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân bằng sắc mặt đột biến, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí kinh hô lối ra. Hắn phảng phất quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy, vẻ mặt ngưng trọng, vẻ kinh ngạc, như cùng là gặp được cực kỳ đáng sợ thời điểm. Cùng lúc đó, Tiêu Phục Thiên, Ngô Thiên Hạo, thậm chí Yêu Nguyệt Tiên Tử cũng đều là sắc mặt đại biến, đồng dạng trở nên giật mình, rung động vô cùng. Huyền hoàng mẫu khí, thì ra là thiên địa mẫu khí, là thế gian này nhất trầm trọng khí tức, cũng là nhất cổ lão khí tức. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt cũng là chịu phát sanh biến hóa. Hắn nhớ tới đã từng gặp thứ nhất cổ lão điển tịch, tự từng đối với huyền hoàng mẫu khí từng có giới thiệu. Nghe nói huyền hoàng mẫu khí, cất giấu chư thiên vạn giới khởi nguyên bí mật, là thế gian chân quý nhất, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chi khí. Này khí, tóc ký tuy phẩm chất một đám, tựu có thể chém giết chúa tể. Nếu là cái kia lấy ra luyện thể, rất có thể hội tạo nên huyền hoàng bất diệt thể. Thanh Lâm hồi ức lấy huyền hoàng mẫu khí tương quan tin tức, biểu hiện trên mặt cũng là chịu trở nên giật mình rung động vô cùng. Cái gọi là huyền hoàng bất diệt thể, chính là bình thiên địa mà sinh, cùng thiên địa cùng tồn tại siêu nhiên thể chất. Nghe nói có được cái loại này thể chất người, thân thể cường độ, cường đến vượt quá tưởng tượng, có thể khinh thường cổ kim, có 102 vũ nội, có đồn đãi, nhân vật như vậy. Chỉ bằng vào thân thể, tựu có thể độc bộ thất cấp bản đồ thiên, khó gặp gỡ một bại. Thế gian này, cơ hồ không có bất kỳ một loại tồn tại là có thể bất hủ. Thế nhưng mà huyền hoàng bất diệt thể là có thể bất hủ. Truyền thuyết cái loại này thể chất đích nhân vật, mặc dù lão chết rồi, hắn thân thể như trước có thể trường tồn muôn đời bất hủ. Cái này còn chỉ là huyền hoàng bất diệt thể, cái kia chính thức huyền hoàng mẫu khí, có nhiều chân quý, cũng tựu có thể nghĩ, huyền hoàng mẫu khí, chính là thiên địa chi mẫu khí, thiên địa vạn vật vạn linh, đều là tại đây hai loại mẫu khí trên cơ sở hóa sinh mà ra. Liên quan đến chư thiên vạn giới khởi nguyên, không chỉ là nói mà thôi, mà thật sự sát có chuyện là lại là huyền hoàng mẫu khí, trách không được cái này tòa thần thành bên trong sẽ có như thế áp lực cực lớn, trách không được tại đây có thể so với thập bát trọng địa ngục. Nguyên tới nơi này cất giấu huyền hoàng mẫu khí, vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người kiệt chỗ truy cầu, nguyên lai là được huyền hoàng mẫu khí, cái này thật đúng là làm cho lòng người kinh, như thế tạo hóa. Quả nhiên có thể nói nghịch thiên, quả nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vân bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều là kích động vô cùng. Không ngừng tự nói, không ngừng sợ hãi thán phục, hoàn toàn không có một tia muốn đình chỉ ý tứ. Cái này một cái chớp mắt, ở đây 5 người, đều là kinh hãi vô cùng, đều là kích động vô cùng. Huyền hoàng mẫu khí, liên quan đến vạn giới khởi nguyên đại bí, càng có khả năng thông qua nó luyện thành huyền hoàng bất diệt thể. Như vậy mẫu khí, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có thể có được một đám, tựu là lớn lao tạo hóa. Dưới mắt, cái này phạm vi hơn ngàn dặm không gian ở trong, đều là huyền hoàng mẫu khí. Nếu là có thể đem chúng đều thu hồi, không thể nghi ngờ là một hồi đại cơ duyên. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, năm người đều là nhanh chóng hành động. Trong chớp mắt liền tách ra, liên thủ xu thế, lập tức đã tan rã. Tại đây huyền hoàng mẫu khí tuy nhiều, nhưng năm người thậm chí nghĩ đem chi làm của riêng. Này đây lẫn nhau tách ra, bắt đầu lẫn nhau đề phòng. Các vị, huyền hoàng mẫu khí tuy nhiên nghịch thiên, nhưng nghĩ đến cái này thần thành bên trong lớn nhất tạo hóa. Có lẽ không chỉ như thế mới đúng, ta và ngươi hiện tại tự lựa chọn đối địch, có phải hay không gắn liền với thời gian còn sớm hả? Tô Vân Bằng trên mặt tràn đầy ôn hòa dáng tươi cười. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, muốn một lần nữa lôi kéo huyền hoàng mẫu khí, gắn liền với thời gian ở giữa nhất trầm trọng chi vật. Có cái dạng gì tạo hóa, có thể quanh năm thụ này uy áp còn có thể tồn tại. Ngô Thiên Hạo thanh âm lạnh lùng mở miệng, sẽ không để cho ở đây là bất luận cái gì hai người hình thành liên hợp. Nói không sai, cái này huyền hoàng mẫu khí, là được nơi đây lớn nhất tạo hóa, là được vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người đau khổ chịu truy tìm chi vật. Cùng lúc đó, Tiêu Phục Thiên cũng là bất âm bất dương mở miệng, hắn đồng dạng vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, như có đao quang kiếm ảnh đang kích động. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức chú ý yêu nguyệt tiên tử, nhưng lại phát giác, cái này yêu nguyệt tiên tử mặt mày phía trên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, một lời không nói đứng ở nơi đó, cũng không có muốn cùng bất luận kẻ nào liên thủ ý tứ. Thanh Lâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn hiện tại muốn, thêm nữa, là như thế nào đem cái này huyền hoàng mẫu khí mang đi. Như thế trầm trọng chi vật, một khi tiếp xúc, tất nhiên lại để cho nhục thể của hắn khó có thể thừa nhận. Trừ lần đó ra, cũng không có bất kỳ pháp bảo có thể trang phục lộng lẫy vật ấy. Cái này nhìn như là tạo hóa, kỳ thực không thể mang đi, lại để cho người chỉ có thể nhìn qua bảo sơn mà quay về. Trên trận tình thế, trở nên vi diệu bắt đầu, năm tên nhân kiệt đều là quanh thân tách ra bảo quang, cực lực ngăn cản huyền hoàng mẫu khí chỗ phóng ra ngoài bàng nhiên uy áp. Lại trong khoảng thời gian ngắn, ai đều không có muốn ra tay ý tứ, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, một khi ra tay, muốn đồng thời đối mặt bốn người khác lăng lệ ác liệt công kích, cùng với huyền hoàng mẫu khí kích động chỗ sinh ra càng thêm đáng sợ uy áp. Năm tên nhân kiệt lâm vào rằng co, đều là đều có tâm tư, cũng không chịu rút đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, trong hư không, đột nhiên tự dưng vang lên liên tiếp, vù vù thanh âm. Ngay sau đó, năm người đều là nhìn thấy, một mảnh huyền hoàng mẫu khí trạng thái chân không khu vực đột nhiên dạng khởi một mảnh rung động. Đúng là một cái đặc thù cửa không gian truyền tống hộ. Mở ra, kế tiếp, lại để cho năm người đều là càng cảm giác quái dị chính là, theo một mảnh kia rung động bên trong, rõ ràng có nguyên một đám bóng người đi ra. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những người này, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói ra, bọn hắn lại là trước khi biến mất cái kia 14 người nhân tài kiệt xuất. Hôm nay vậy mà toàn bộ tái hiện rồi. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị nhìn xem nguyên một đám nhân tài kiệt xuất theo hư không rung động. Bên trong đi ra, nhân số không nhiều không ít, vừa vặn 14, có thể không phải là trước khi hư không tiêu thất 14 người nhân tài kiệt xuất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã biến mất 14 người. tại sao lại đột nhiên tái hiện? Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, bọn hắn đều đi nơi nào? Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc bộc phát, đối với cái này sự tình, thời gian rất lâu đều là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn lông mày co rút nhanh nhìn về phía 14 người nhân tài kiệt xuất. Cảm giác sự tình là như thế lại để cho người rung động. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía những người khác, nhưng lại phát giác, Ngô Thiên Hảo cùng Tô Vân Bằng, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Yêu Nguyệt Tiên Tử mặt mày phía trên, như trước sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có ngoài ý muốn bao nhiêu bộ dạng, để cho Nhất Thanh Lâm cảm thấy không bình thường. Thì là Tiêu Phục Thiên, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phục Thiên dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Quanh thân sát khí, không chút nào thêm che giấu nhộn nhạo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức đều biết rồi, lại vô ý thức chịu sinh lòng một loại dự cảm bất tường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.